Chiến thần bất bại, chương 2831. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như những gì Ngụy Ngưng Nhi nói, dù gì Tiêu Chính Văn cũng chỉ có một mình, mà sức lực của một người thì luôn có giới hạn. Tiêu Chính Văn không thể truyền lại kinh nghiệm của mình cho từng người trong điện thần Long được. Cũng chỉ có thể thông qua cách này, khiến Long Hình, Long Nguyệt và Long Ngao thay thế anh, nâng cao sức mạnh chiến đấu cho điện thần Long. Có sự hướng dẫn của Tiêu Chính Văn, tốc độ phát triển của hai người họ gần như được tính bằng giây. Thực ra, cái danh thế tử cũng không đáng sợ như anh nghĩ. Sau lưng bọn họ có gia tộc, có tài nguyên, nhưng khi ra chiến trường, chẳng ai so bì những thứ đó với bọn họ cả. Khả năng chiến đấu mới là thực lực thật sự. Thực ra, điểm khác nhau giữa các cậu và đám thế tử kia không phải là thực lực, mà là kinh nghiệm. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Cái gì? Long Hình và Long Nguyệt sững sờ. Lời này của Tiêu Chính Văn rõ ràng là có ẩn ý, Long Vương. Ý của anh là chúng tôi có thể đánh bại thế tử. Long Nguyệt không tin vào tai mình. Thế tử có địa vị cao cả. Chưa nói đến những người khác. Chỉ riêng Lý Chính Đạo cũng đủ khiến họ phải ngước nhìn. Không chỉ thực lực và cảnh giới thâm hậu. Chỉ riêng uy lực tỏa ra từ cụ ta cũng đủ khiến người ta phải khiếp sợ. Không chỉ đánh bại thế tử, mà ngay cả vận khí Âu Lục, hai người cũng phải giành lấy. Tiêu Chính Văn dường như đang nói về một điều rất bình thường. Nhưng đối với Long Nguyệt và Long Hình, chuyện này giống như mơ tưởng hão huyền. Bảo bọn họ vượt qua vòng vây của đám thế tử, đoạt lấy vận khí của Âu Lục sao? Chuyện này sao có thể? Bây giờ, hai người bọn họ mới chỉ đạt cảnh giới bán bộ nhân vương. Thậm chí còn chưa lên nổi nhân vương. Long Vương, ý của anh là chúng tôi đấu với đám thế tử đó sao? Tuy Long Hình đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi lạnh. Đúng vậy, nếu không tại sao lại giữ cậu lại chứ? Lúc chúng ta ở Bắc Lương, chẳng phải cậu cũng giết chiến thần 3 sao với cảnh giới chuẩn chiến thần sao? Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Chuyện này, đúng là như vậy. Nhưng lúc đó còn có vài chiêu thức đánh lén. Long Nguyệt lúng túng nói. Đánh lén? Hai người cho rằng trên cảnh giới chiến thần còn tồn tại đánh lén sao? Lời nói của Tiêu Chính Văn khiến hai người họ lập tức chết lặng. Đúng vậy, bọn họ đều từng bước từ cảnh giới chiến thần đi lên. Ngay cả cảnh giới chuẩn chiến thần 1 sao cũng có khả năng nghe và nhận thức vô cùng nhạy bén. Trong bán kính 100 mét, bất kỳ động tĩnh nào cũng không thể thoát khỏi tai mắt của cường giả cảnh giới chiến thần. Cách chương.